Thần ma hệ thống, chương 1627, Ngưu đầu long ma. Góc truyện audio.com, nam tử trẻ tuổi tóc vàng nắm lấy túi chữ vật nhìn Hồng Cơ nói. Chia đều, Hồng Cơ gật gật đầu. Được, năm cường giả bát giai ngoại tộc phương xa nhìn thấy hết thảy cảnh tượng phát sinh bên này. Nhất thời nổi giận điên cuồng vọt tới. Xúc sinh, cường đạo, đi chết đi, trong mắt Hồng Cơ thoáng hiện vẻ dữ tợn. Thân hình chợt lóe hướng năm ngoại tộc vọt tới. Lại đây mà chịu chết. Nam tử tóc vàng cười nhẹ, đi theo bên người Hồng Cơ. Trên mặt đất tuy rằng thật nhiều chân quả, nhưng đối với đám người chen chúc mà nói có vẻ vô cùng thưa thớt. Rất nhanh vì tranh đoạt mà thật nhiều người đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Những cao thủ ngoại tộc đi theo sau nhân tộc đã nổi lên xung đột với nhân tộc. Song phương điên cuồng chiến đấu, lấy mấy người Hồng Cơ làm vật dẫn hỏa. Xung đột giữa nhân tộc cùng ngoại tộc hoàn toàn bị kíp nổ. Song phương giận dữ xông thẳng vào nhau. Nhạc Trọng đứng một bên nhìn ngoại tộc cùng nhân tộc chém giết. Khẽ cau mày, hắn vốn không tính toán tiến hành tranh đấu cùng ngoại tộc ngay tại địa phương này. Nhân tộc có thể xông qua thú triều, ngoại tộc cũng ra không ít lực. Chính nhờ có ngoại tộc làm vật hy sinh nên nhân tộc chỉ mất 5 chiến hạm đã xông qua được thú triều. Nếu không có ngoại tộc làm vật hy sinh, tổn thất của nhân tộc sẽ càng thêm thảm trọng. Ngươi muốn chết, bỗng nhiên chân mày Nhạc Trọng nhíu lại, gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp oanh thẳng vào hư không. Trong tích tắc trong hư không vốn trống rỗng bỗng nhiên nổ tung vô số máu tươi. Một khối thi thể giống như biến sắc long bay ngược mà ra. Rơi xuống mặt đất, Nhạc Trọng nhìn lướt qua thi thể kia hạ quyết tâm. Xem ra không ra tay không được. Lúc này nhân tộc cùng ngoại tộc đã giết tới đỏ mắt. Hoàn toàn rơi vào trạng thái không chết không ngừng. Nếu Nhạc Trọng không ra tay, ngoại tộc sẽ lấn lướt tới làm phiền hắn. Chỉ thoáng động, Nhạc Trọng vung tay lên. 4.000 cơ giới thí thần trùng còn sót lại bay ra hướng ngoại tộc bổ nhau tới. 4.000 thí thần trùng đau thương bất nhập, thủy hòa không xâm, những nơi chúng đi qua đem ngoại tộc cắn nuốt không lưu chút xương cốt. Những ngoại tộc bị giết chết, sinh mệnh nguyên khí lại rơi vào trong cơ thể Nhạc Trọng tích lũy xuống. Sau khi đã có quyết định, Nhạc Trọng cũng xông vào chiến trường, điên cuồng ra tay, đem từng tên ngoại tộc giết chết. Đồng thời trong cuộc chiến hắn không ngừng dùng đủ loại thiên tài địa bảo. Không ngừng tiến hóa, trong phiến địa vực này sinh trưởng thật nhiều thiên tài địa bảo. Đối với Nhạc Trọng cũng vô cùng hữu hiệu, hắn thu thập tới không ít, điều này giúp hắn vừa chiến đấu vừa có thể hấp thu bảo vật. Đi chết đi, khi Nhạc Trọng oanh giết một ngoại tộc nửa bước cửu giai hấp thu sinh mệnh nguyên khí. Lập tức dẫn bạo số sinh mệnh nguyên khí tích lũy trong cơ thể hắn. Xông thẳng vào trong kim sắc thần ma hạch, chuyển hóa thành kim sắc dịch thể. Kim sắc dịch thể chảy vào trong thức hải hắn, ngưng tụ thành một kim sắc anh nhi. Khuôn mặt hoàn toàn giống Nhạc Trọng như đúc. Nhạc Trọng nhìn thấy kim sắc anh nhi, trong lòng chợt hiểu ra. Đây là linh hồn anh do linh hồn ta chuyển hóa. Khi linh hồn anh của ta hóa thành bất diệt thần hồn, ta có thể hoàn toàn tiến hóa thành cường giả chân thần. Cường giả bán thần cửu giai đã tiến hóa ra kim sắc bất diệt huyết cùng kim sắc bất diệt thần cốt. Chênh lệch lớn nhất với chân thần chính là bất diệt thần hồn. Chân thần có được bất diệt thần hồn, cho dù hồn phách bị đánh tan chỉ còn một tia cũng có thể lớn dần trở thành một thân thể mới. Chậm rãi tiến hóa, cuối cùng tiến hóa thành chân thần. Rất khó diệt sát, chân thần có được bất diệt thần hồn cường đại vô cùng. Có thể nhờ vào hồn lực cường đại cướp đoạt khả năng khống chế thiên địa nguyên khí của cường giả cửu giai. Đồng thời trình độ nắm giữ thiên địa nguyên khí của bọn hắn cũng cường đại hơn cửu giai gấp trăm lần. Hơn nữa chân thần có được bất diệt thần hồn lĩnh ngộ pháp tắc gấp cửu giai vạn lần. Bởi vậy cửu giai đứng trước mặt chân thần không chịu nổi một kích. Ngay khi linh hồn anh vừa ngưng tụ, Nhạc Trọng rốt cục đột phá cổ bình tiến hóa thành cửu giai trung cấp. Cường giả cửu giai muốn thăng tiến cực kỳ khó khăn, rất nhiều người cả đời bị vây tại sơ cấp, nếu như ở bên ngoài Nhạc Trọng muốn lên trung cấp cũng vô cùng khó khăn. nhưng chỉ điên cuồng chém giết một phen trong thông thiên tháp. Cắn nuốt nhiều thiên tài địa bảo, nhờ có ấn ký thần ma hệ thống tương trợ rốt cục hắn đã tăng thêm thực lực. Thăng lên trung cấp cửu giai, hắn vẫn thản nhiên đem thực lực của mình khống chế tại sơ cấp. Tiếp tục giết hại ngoại tộc cướp đoạt các loại chân quả. Thật nhiều chân quả cho dù chính Nhạc Trọng không dùng được. Nhưng cướp về cho Lạc Thanh Thanh, Ngân Sương, Kỳ Thanh Vũ, Trì Dương, Hồng Nghị bọn họ sử dụng vẫn có thể giúp họ tiến hóa. Đôi bên chém giết không lâu, bỗng nhiên mặt đất chợt run lên, một con quái vật thân dài hơn trăm thước, cầm búa lớn hoàng kim, đầu ngưu thân người, trên thân mọc đầy vảy, sau lưng có đôi long rực, thực lực nửa bước chân thần đi nhanh tới. Các ngươi chính là người sấm quan sao? Tất cả đi chết đi. Ngưu đầu long ma hai mắt đỏ đậm, cầm búa lớn trong tay phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Thúc dục lực lượng vô tận ngưng tụ trên búa lớn, chỉ trong khoảnh khắc trong phạm vi ngàn dặm thiên địa lâm vào biến sắc. Vô số thiên địa nguyên khí ngưng tụ trong búa lớn hoàng kim. Bao phủ thanh sắc lôi quang tràn ngập khí tức hủy diệt. Diệt, ngưu đầu long ma hét lên giận dữ, ngửa mặt chém xuống, thanh sắc lôi quang vô cùng vô tận hình thành một võng lưới điện hướng đám người cuốn tới. Thanh sắc điện võng cơ hồ chỉ tích tắc đã xuất hiện phía trước mọi người. Thật nhiều thánh tử thánh nữ nhân tộc cùng cường giả ngoại tộc vừa bị lôi điện lây dính liền hóa thành cho bụi. Biến mất trên thế giới này. Đáng chết, hỗn đản, thật nhiều cường giả cửu giai nhân loại đối mặt một kích kinh thiên động địa kia đều vội vàng mở ra nguyên khí thuẫn. Năng lượng hộ cháo lẫn lĩnh vực bao phủ ngăn chặn. A cứu ta, bị thanh sắc lôi quang oanh kích. Nguyên khí thuẫn của một cường giả nhân loại cửu giai bị lôi quang oanh phá. Bản thể của hắn bị lôi quang điên cuồng oanh kích kêu thảm biến thành một khối hoàng kim khô lâu. Từ trên trời rơi rụng xuống đất. Không, a hát, cứu mạng, trong tiếng kêu thảm, bảy cường giả nhân loại cửu giai sơ cấp, bốn cường giả ngoại tộc cửu giai sơ cấp đều hóa thành cho bụi. Thanh sắc lôi quang chủ yếu oanh về hướng hạm đội của nhân loại. Bị lôi quang oanh kích năng lượng hộ thuẫn của chiến hạm nổ tung. Toàn bộ cường giả bên trong đều hóa thành cho tàn. Ngưu đầu long ma chỉ mới đánh một kích đã giết chết 11 cường giả cửu giai cùng hơn 200 vạn nhân loại. Ngoại tộc cùng 200 chiến hạm C cấp. Đó là búa lớn cấp hoàng kim. Đáng chết, nửa bước chân thần còn có hoàng kim chiến phủ. Quái vật như vậy căn bản là vô địch. Quái vật như vậy vốn không thể đánh thắng. Nhìn thấy ngưu đầu long ma, trong mắt đại bộ phận mọi người đều dâng lên tia tuyệt vọng. Cách chương.